Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, trinh phạt Big Mom 6. Cầu phiếu hàng tháng. Big Mom băng hải tặc đối với cuộc chiến đấu này đánh toàn bộ không đầu não, bởi vì bọn họ căn bản không có dự liệu. Nguyên bản Big Mom chẳng qua là phái ra cán bộ phối hợp tóc đỏ sang cùng bách thú Kaido công kích hải quân mà thôi, muốn nhân cơ hội hủy diệt Shangri-La, báo ngư nhân đảo thù một mũi tên mà thôi. Lại nghĩ không ra Shangri-La trong vậy mà xuất hiện nguyên hải quân đại tướng Câu Gia. Hơn nữa không có một chút dự liệu, nhượng Shirakawa lấy môn môn quả thực năng lực, truyền tống nhóm lớn hải quân đến bánh ngọt đảo. Tiến hành tập kích bất ngờ, tạp bức trí bức trùng, đáng ghét. Đã như vậy nói, như vậy thì dứt khoát trước đoạn một trong số đó chỉ. Nam tước Tamago nhìn lung tung chiến trường, nhìn thấy không duy trì nữa không khí đại môn, thở hổn hển Shirakawa, không khỏi cắn cắn, bước ra cái kia chân dài tộc đặc hữu chân nhỏ, vượt qua vài tên hải quân, rút ra gậy trống trong giống như trường mâu giống nhau mảnh kiếm. Đâm thẳng Shirakawa, này, cho, xem ta dễ khi dễ thật sao? Shirakawa ánh mắt lóe lên tinh hồng quang mang, nhìn đâm tới mảnh kiếm, cắt, giao cho ta đi. Tina nhìn trùng kích tới nam tước Tamago, ngậm thuốc lá miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng là lại không đề phòng một cái tay đưa nàng ôm về phía sau kéo một cái, khanh, mảnh kiếm bị tinh lóng lánh thiên lôi chém ngăn trở. Đây chính là Big Mom thủ hạ cấp đội trưởng cao thủ, ngươi tạm thời còn không là đối thủ. Đi trước chỉ huy bộ đội, kích hủy bọn họ chủ thuyền. Shirakawa dùng thiên lôi chém đỡ mảnh kiếm, hướng về phía Tina nói, ngực như cũ lên xuống không ngừng, cũng không cần nhỏ như vậy xem ta nha. Tina ngậm thuốc lá cả giận nói, bất quá nghe vậy vẫn là ngoan ngoãn đi tới một bên. Hô hố, Shirakawa đại tướng, người duy trì thời gian dài như vậy cửa không gian, hẳn tiêu hao to đại thể lực đúng không? Lại còn dám cùng tại hạ đối nghịch. Nam tước Tamago nhìn thở hổn hển Shirakawa, phát ra hô hố kêu quái dị, hơn nữa ngữ cuối mang theo cổ quái khẩu âm, đánh ngươi tuyệt đối đủ. Shirakawa trong miệng thở hào hển, giải phóng trong tay thiên lôi chém, két á, thiên lôi chém biến đổi giải phóng, trong nháy mắt liền phân tán thành vô số điện hồ, theo mảnh kiếm truyền hướng nam tước Tamago. Lôi điện hệ quả thực, hẳn là hệ lô gia. Nam tước Tamago nhìn thoáng cái bỏ qua nhận được điện báo hình cung, vội vàng quăng kiếm, về phía sau vừa lui. Trên một lần bởi vì khinh thường, lần này ta cũng không sẽ khinh thường. Người nên nhớ tại hạ danh hiệu đi. Nam tước Tamago thoáng cái lui ra, tỏ ra ung dung thong thả. Trên một lần bởi vì gặp phải đoán trước mai phục Shirakawa, kết quả cùng Pecom thiệt thòi lớn, sợ tác dụng tâm lý bên dưới, trong nháy mắt liền bị Shirakawa dùng đem toàn thân điện tê dại bắt. Nhưng là cái này một lần Shirakawa sử dụng môn môn quả thực đã tiêu hao vô cùng đại thể lực, mà hắn lại là đoán trước tháo qua Shirakawa, bằng vào chuẩn đại tướng cấp thực lực, mượn cơ hội sẽ bác trên một bát lấy, muốn đánh chết hắn, cho hiện tại chiến cuộc mang đến bước ngoặt. Tiểu lâu la tên, ta có thể không nhớ được. Shirakawa lạnh lùng nói, trên người nhấp nhoáng điện hồ, tí tách vang dội, hai tay bắt đầu ngưng tụ điện quang, hóa thành lưỡi dao sắc bén. Hô hố, thật sao? Vậy, tại hạ gọi là nam tước Tamago, mời nhất định phải nhớ, giết ngươi tên người chữ. Nam tước Tamago thân sĩ như vậy cười nói, không cần, đều nói. Tiểu lâu la tên, Shirakawa lạnh lùng nói, thanh âm mới vừa xong, thân hình chợt lóe, lôi điện trong nháy mắt kích thích tế bào, tiến vào hoạt tính biến hóa trạng thái, sử dụng lôi thiết đánh về phía nam tước Tamago. Sắc bén lôi thiết, đánh vào vỏ trứng trên, nhưng không ngờ vỏ trứng căn bản không thụ lực, ngược lại cút ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Shirakawa giật mình nhìn cút ra ngoài trứng gà. Mới vừa rồi một chớp mắt, Nam tước Tamago thân thể đột nhiên rúc vào trong thân thể. Thật thành một cái hình bầu dục trứng gà. Xét đánh trùng kích căn bản chịu bất lực. Trực tiếp cút ra ngoài. Hô hố, tại hạ là ăn trứng trứng quả thực trứng người. Ta vỏ ngoài, có thể để phòng ngự mấy ngàn tấn công kích. Hơn nữa bởi vì hình bầu dục hình. Người một chiêu kia, thương không ta. Vỏ trứng gà trong, nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Lộ ra nam tước Tamago con mắt. Trứng trứng. Shirakawa sững sờ nhìn trước mắt màu hồng trứng gà. Bạch động công kích. Nam tước Tamago nhìn sững sờ Shirakawa. Vỏ trứng gà kẽ hở nhỏ trong. Đưa ra một cái tinh tế cánh tay. Thả ra một vệt màu trắng ánh sáng. Liền muốn bắn về phía Shirakawa. Cái gì? Shirakawa nguyên bản nghe trứng trứng liền có nhiều chút sững sờ. Nghe nữa lấy cái này ánh sáng màu trắng tuyến. Còn có loại hoang đường cảm giác, lúc này muốn né tránh, nhưng không nghĩ nam tước Tamago ánh sáng căn bản không có thả ra. Liền tát, mặt băng đột nhiên nứt ra điều điều kẽ hở nhỏ. Nam tước Tamago nửa bên vỏ trứng thân thể rơi vào một cái băng trong hầm. Thật giống như bị cái gì vật nặng ngăn chặn. Shirakawa ngẩng đầu nhìn lên, một khối bằng phẳng khối băng chính lơ lửng trên không trung. Phía trên đứng một cái tử y Gordon lão giả, rõ ràng là Fujitora, sử dụng trọng lực, đem nam tước Tamago áp vào khối băng bên trong. Đáng ghét, Fujitora, bị ngăn chặn nam tước Tamago cắn răng, muốn hoạt động một ngón tay đều khó khăn, đem không trung người nhận ra. Shirakawa đại tướng, nơi này liền giao cho lão phu đi, người đi cho Aokiji đại tướng giúp đỡ. Lão phu cho hắn thêm không thiếu phiền toái. Fujitora mị lấy con mắt, lóng tai nghe đao ép xuống nam tước Tamago nói. Hướng Shirakawa nói, vậy thì làm phiền ngươi. Shirakawa nói, cái này trứng trứng Devil Fruit User quá đặc biệt sao trêu chọc. Hiện tại cũng không có bao nhiêu khí lực với hắn hao tổn. Không bằng đi giúp câu ra sớm một chút giải quyết hết đáng ghét Big Mom. Không cần. Đây là chức vụ mình. Fujitora cười nói. Trên tay trượng trên đao năng lực nhiều thêm một phần. Ken két. Mặt băng không tách ra nứt. Nam tước Tamago cơ hồ toàn bộ bị áp vào băng trong. Vỏ trứng vỡ vụn. Tay chân vươn ra. Quá tốt. Nam tước Tamago chân dài duỗi một cái lột xác bên ngoài. Lập tức thoát ra khỏi trọng lực áp chế phạm vi. Đường vừa hướng lên đảo qua. Đá ra một đạo giống như Rankiaku như vậy quang nhận. Khanh, Fujitora mặc dù nhãn manh, nhưng là Haki quan sát tuyệt đối biến thái cấp bậc. Nhất đao vừa đỡ, nhất thời ngăn trở cắt tới quang nhận. Ai nha, lão phu thật là nhãn manh tay đần a. Thất sách, Fujitora nhắm lấy con mắt, tự diễu lấy cầm trong tay trượng đao nhẹ nhàng vung lên. Thu nhập trong vỏ. Một đạo màu tím vòng sáng nhất thời xông vào thiên không. Biến mất không thấy gì nữa. Chợt, không trung đột nhiên nóng lên. Một đạo hồng tinh từ xa đến gần. Trong nháy mắt đánh ở trên băng nguyên. Mang theo nổ mạnh. Mẹ nó thốn quá. Shirakawa nhìn đột nhiên rớt xuống vẫn thạch. Bị khí kình thổi thiếu chút nữa bay. Hắn rốt cuộc biết rõ vì cái gì Fujitora nói mình cho câu ra thêm không thiếu phiền toái. Ngày như vậy hàng vẫn thạch phương thức công kích, quả thật ảnh hưởng đến quá lớn. Haki quan sát có thể biết trước thêm cảm giác, nhưng là lại không cách nào tính toán chính xác khoảng cách. Thường thường ngộ thương đồng đội, quả nhiên không hổ là quái vật cấp thực lực lớn đem. Shirakawa dừng lại thân thể, nhìn đã giao lên tay nam tước Tamago cùng Fujitora, không khỏi mở miệng than thở, sau đó vội vàng xoay người. Bay vào không trung, chạy về phía câu ra cùng Big Mom giao thủ chiến trường. Tuy nói hiện tại binh lực cùng cao cấp chiến lực đã cân bằng. Thậm chí áp chế Big Mom băng hải tặc. Nhưng là muốn hoàn toàn đánh sụp bọn họ. Nhất định phải đánh tan địch thủ. Đại tướng cấp trở lên chiến lực. Từng cái cũng có cải biến chiến cuộc lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.